Thánh chỉ nói đặc sứ nước Nhật Bản đến triều bái, hoàng thượng hạ chỉ cho Hồng Lô tự dựa theo lễ chế triều cống của các nước phiên thuộc như An Nam, Cao Ly, Trả Oa mà tiếp đãi. Đồng thời hoàng thượng đã ra quyết định giải trừ lệnh cấm biển, đem việc hợp tác diệt giặc Oa và phái sứ thần qua đó ra bàn bạc với sứ giả Nhật Bản, còn đưa ra một danh sách các quan viên nội ngoại đình, yêu cầu Mã Văn Thăng thay đổi chức vụ để bọn họ làm sứ giả. Mã Văn Thăng vừa nghe nói sứ giả Nhật Bản đến triều bái Đại Minh thì đã biết là không hay, chuyện mình lo lắng rốt cuộc đã trở thành sự thực. Lại nhìn danh sách quan viên được liệt ra trên thánh chỉ, toàn là những người theo phái Tư Phương tán thành việc giải trừ lệnh cấm. Có một đám người như vậy, há lại chẳng phải xảy ra những chuyện mất quyền nhục nước hay sao? Mã Văn Thăng kiên quyết cự tuyệt việc tuân theo thánh chỉ mà điều động quan viên muốn đi tìm hoàng thượng đòi lại công đạo. Thái giám truyền chỉ kia cứ dùng giọng eo éo đi bên cạnh giễu cợt. Mã Văn Thăng cố nén một bụng tức giận đi tới báo phòng, ai ngờ lại bị cấm cửa, hoàng thượng hoàn toàn không chịu gặp ông ta. Mã Văn Thăng nổi giận đùng đùng, quát bảo tiểu hoàng môn truyền tin ở cửa: xin báo với hoàng thượng, thần là thượng thư bộ lái, khảo hoạch điều động quan viên là chức trách của bộ lái. Việc bổ nhiệm quan viên của hoàng thượng có chỗ không đúng, thần là thượng thư bộ lái có quyền thỉnh cầu hoàng thượng xem xét lại. Nếu hoàng thượng cho rằng ý kiến của phi thần không đáng nhắc tới, vậy cái chức thượng thư bộ lại này của thần còn có tác dụng gì đấy? Lão thần gần đây luôn cảm thấy người yếu, nhiều bệnh, vẫn luôn phải cố gắng lo liệu việc nước việc nhà. Nếu đã như thế này, xin hoàng thượng chuẩn cho thần cáo lão hồi hương. Tiểu hoàng môn thấy Mã đại nhân nổi giận, vội vàng chạy biến vào trong. Sau một hồi, gã thong dong trở lại, cất giọng the thé: hoàng thượng nói, Mã đại nhân tuổi cao sức yếu nhiều bệnh, chấm nghe thấy thế lấy làm thương xót lắm, điều khanh tấu chấm ân chuẩn. Xin đại nhân hãy về phủ đợi bộ lễ bàn việc quà tặng, rồi sẽ có người của sở dịch thừa hộ tống hồi hương. Mã Văn Thăng trợn mắt há mồm, không ngờ tiểu hoàng đế này lại dứt khoát như vậy, quyết định cũng tuyệt tình. Các lão thần trong triều đều đi cả, hắn sẽ dựa vào ai để giữ giang sơn đây? Đợi khi ông ta tỉnh táo trở lại, tiểu hoàng môn sớm đã xoay người rời đi. Trước cửa báo phòng chỉ còn lại 8 viên hiệu úy mang đao đứng nghiêm thẳng tắp, nhưng trong những cặp mắt tựa như chẳng nhìn nghiêng, rõ ràng là mang theo một chút đồng tình và thương hại, chẳng khác gì những chiếc kim nhọn đâm vào lòng của Mã Văn Thăng vậy. Mã Văn Thăng chậm rãi thở ra một hơi khí đục trong ngực. Ông biết không lâu sau ông ta cũng sẽ giống như Lưu Kiện, Tạ Thiên đứng trên đỉnh đưa tiễn cáo tử, các cố hữu trong kinh rời khỏi triều đường mà ông ta đã từng hô mưa gọi gió. Dương Lăng nằm dựa ở trên ghế, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhẹ, tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Ngọc Tỷ Nhi thân hình thon thả ngồi ở một góc của chiếc ghế dựa kia, tựa như nhành liễu cắm xéo trên đấy, đôi bàn tay nó nà đấm nhẹ trên đùi của Dương Lăng. Nắng xuân ấm áp chiếu vào qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu lên thân thể của Dương Lăng. Ngọc Đường Xuân quay lưng về phía ánh sáng, lạ càng hiện hiện ra một thân lung linh không tì vết, thực là quyến rũ khôn tả. Gã phiên tử về báo tin đã bẩm báo xong, đang lẳng lặng chờ nghe chỉ thị của đại nhân. Một hồi lâu sau, Dương Lăng mới khẽ khoát tay bảo: ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Dạ vâng. Gã phiên tử cung kính đáp, lặng lẽ lui ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Ngọc Đường Xuân thu thủy long lanh, trong mắt xoay chuyển, đưa hai ngón tay nõn nà nhỏ lấy một viên quả ngâm đựng ở trong chiếc đĩa sứ, lặng lẽ đưa tới bên miệng của Dương Lăng. Dương Lăng chợt cảm thấy đôi môi mát lạnh, một mùi hương thơm ngát truyền vào trong mũi, mở mắt ra nhìn, y thấy Ngọc Đường Xuân đang nhìn mình yêu kiều, cười nhẹ, khuôn mặt toát ra một vẻ hiền dịu, xinh đẹp vô ngần. Bất giác y cười nói: đừng có nghịch ngợm, còn quấy rối nữa thì ta sẽ dùng gia pháp mà trị đấy. Nàng tưởng lão gia của nàng chỉ làm bộ thế thôi sao? Vì chuẩn bị cho cuộc triều hội hôm nay, ta đã cả một đêm không ngủ rồi. Ngọc Đường Xuân dịu dàng đáp: thiếp biết, có điều thiếp thấy lão gia không chỉ mệt mỏi mà dường như còn hơi không vui. Nàng mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, bên rìa có viền trắng, phía dưới là chiếc váy lụa mỏng, trên cổ đeo một chuỗi vòng chân châu long lánh, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Dương Lăng cười nhẹ, đưa tay kéo tấm thân mềm mại thon thả của Ngọc Đường Xuân ngả xuống người mình, đoạn nhắm mắt lại nói: nào, mớm quả ngâm cho ta đi. Vầng má ửng hồng, nhưng Ngọc Đường Xuân vẫn nghe lời, nhón một viên quả ngâm lên, bờ môi mọng nước nhẹ nhàng ngậm lấy, khẽ đưa tới bên miệng Dương Lăng. Dương Lăng cắn lấy viên quả ngâm, rồi lại thuận thế hút lấy bờ môi mỏng manh mềm mại của nàng. Sau một hồi ngọt ngào nóng bỏng, mới chịu buông tha cho Ngọc Đường Xuân, lúc này đã bắt đầu thở dốc. Dương Lăng nuốt viên quả ngâm xuống, khẽ thở dài nói: nàng cũng thực tinh tế, có thể nhìn thấu tâm sự của ta. Ê, quả thực ta đang có chút không vui đấy. Liêu Đại Hạ, Mã Văn Thắng đều là những vị lão thần một lòng trung thành, chỉ là bọn họ rõ ràng là đang làm sai, nhưng lại cứ nghĩ mình đang làm chuyện tốt cho lê dân bá tánh. Dùng thủ đoạn như thế này, vừa khích vừa gạt bọn họ, cao lão hoàn hương, quả thực trong lòng ta có chút áy náy mà. Dương Lăng khẽ vuốt ve cặp đùi thon dài cân đối của Ngọc Đường Xuân, người Ngọc dịu dàng nép người vào lòng của y, làn da dưới chiếc váy mỏng mắt lạnh như ngọc, thực là mềm mại thơm tho khó tỏ bằng lời. Dường như so với đậu phụ hạnh nhân còn mịn hơn, so với mỡ dê còn bóng láng hơn. Một cảm giác khoan khoái truyền từ đầu ngón tay Dương Lăng tới tận đáy lòng. Y nhắm mắt lại như đã ngủ, trong đầu nhớ tới cái đêm lúc Thành Khởi Vận trở lại Giang Nam, hai người đã có một cuộc đối thoại trong thư phòng. Bọn họ cho rằng cuộc đại triều hội bất ngờ chính là cuộc quyết chiến cuối cùng và chúng ta phát động. Nhầm đấy, đấy chẳng qua chỉ là kế cho địch vào trong. Nguồn cơn dẫn đến chiến thắng chính là cái thành lũy cuối cùng mà bọn họ lấy làm chỗ dựa. Sau khi buổi triều hội kết thúc, sứ thần Nhật Bản đến triều bái, bọn họ mới coi như là thất bại hoàn toàn. Nhưng dù là như thế, đại nhân cũng không được sơ suất, nhất định cần phải đề phòng họ ngóc đầu trở lại. Tốt nhất là nên đánh tan hoàn toàn lực lượng của bọn họ. Do đó kế cuối cùng này chính là rút củi đáy nồi. Mặc cho những lão thần ấy đều là những cáo già, nhưng quyết cũng chỉ cho rằng chúng ta đều một bộ phận nhân vật đầu não của bọn họ rời kinh, đã là rút củi đáy nồi rồi. Đâu hay mục tiêu thật sự của chúng ta lại là những nhân vật đắc lực còn lưu lại ở trong kinh. Thành Khởi Vận vén váy ngồi nghiêng trên ghế, thần sắc tự nhiên, nói cười cười, tựa như một cô bé đang ngắt hoa, bện mũ, vỗ tay vui cười, hoàn toàn đối nghịch với những lời nói lạnh lùng nhưng sắc bén kia. Ánh nến lấp lánh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làm toát ra một vẻ đẹp quyến rũ mà thần bí tột độ. Những quan viên này có thể lôi kéo được thì lôi kéo, có thể đàn áp được thì đàn áp thôi. Hai cách trên đều không được thì phải cho họ về quê thôi. Thành Khởi Vận cười ngọt ngào nói tiếp. Trước giờ đại nhân thường mềm lòng, thế nhưng lần này thì quyết không thể mềm tay được đâu đấy. Đợi đến khi những người bị điều khỏi kinh sư kia nóng lòng trở về thì đại sự đã thành, bè cánh cũng mất rồi, bọn họ sẽ chẳng làm ra được trò trống gì nữa cả. Không thể mềm tay, không thể mềm tay. Dương Lăng nghĩ tới đây liền thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm. Hai vị lão gia Lưu Mã này, một người 70 tuổi, một người đã 80, cũng nên về quê nghỉ ngơi được rồi. Lại nói Hạ Hoàng hậu khép đôi tay áo màu vàng thêu hoa văn rồng vào người, chiếc mũ phượng đính chân châu trên đầu khẽ đung đưa, đôi mày thanh tú dưới vầng trán trắng ngần hơi cau lại, thoáng hiện mấy nếp nhăn rất nhỏ. Phía sau bức màn màu xanh đậm vốn là một thiếu nữ ngũ quan tú lệ, thân hình yêu kiều, nhưng vẻ mặt nghiêm túc kia thì lại chẳng khác gì một người phụ nữ đã dặn dày phong sương. Lưu Cẩn thấy nàng ta cố tỏ ra từng trải cũng chỉ dám cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì rất mực cung kính, hết mực tâu. Nương nương, người là mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương sáng của lục cung. Nếu các công chúa đều không giữ lễ nghi như vậy mà nương nương lại không quản đến, sau này hậu cung e rằng cũng sẽ không dễ quản được nữa rồi. Là tưởng cũng là kẻ không hiểu chuyện. Hiện hắn đang quản lý phủ nội vụ mà làm việc lại vẫn lỗ mãng như vậy, sao lại nói chuyện này với nương nương cơ chứ? Khiến cho nương nương dù có muốn làm bố không biết mà buông tha cho bọn họ cũng không được nữa rồi. Ngày đấy Hạ Hoàng hậu đã chứng kiến Dương Lăng đường hoàng mời hai vị công chúa đi du ngoạn mà lại chẳng buồn tình ý của cô nàng. Đường đường là chủ hậu cung, Hạ Hoàng hậu đã nổi giận trong lòng. Nhưng khi chạy về cung kể lể với Thái Hoàng Thái hậu một hồi, Thái Hoàng Thái hậu lại đưa ví dụ Vạn Quý phi với Hoàng hậu ra mà khuyên bảo. Tuy trong lòng căm phẫn, nhưng Hạ Hoàng hậu nhờ đến việc Vạn Quý phi xuất thân cung nữ lại chẳng có chỗ dựa nào mà vẫn lật đổ được Hoàng hậu. Nếu không phải bà ta tuổi tác quá lớn, khi đó Thái hậu kiên quyết không cho làm chủ trung cung, chỗ ở nơi ở của Hoàng hậu chỉ e bà ta đã được ngồi lên ghế Hoàng hậu rồi. Hiện giờ Hoàng thượng bị con hồ ly tinh Ngọ Đường mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lại có một người biểu huynh đang nắm đại quyền, tụ họp tam cung lại gọi y vào trách mắng một phen thì cũng chẳng có gì là khó. Nhưng thật sự động tới một thần tử ngoại đình thì đâu phải là chuyện dễ dàng, do đó lòng báo thù của cô nàng cũng đã nhạt đi. Nhưng lúc này nghe Lưu Cẩn nhắc đến, khuôn mặt cô nàng lập tức đỏ bừng, không nhịn được cất tiếng trách mắng. Có lúc nào bản quan phải giả bộ câm điếc kia chứ? Tuy nói là có chỉ ý của Hoàng thượng, nhưng không ngờ Dương Lăng lại dám chẳng để bản cung vào trong mắt như vậy, không thông báo cho bản cung và phủ nội vụ mà đã dám đưa công chúa xuất cung, thực là hỗn lão mà, vốn phải phạt nặng mới được. Còn về hai vị công chúa, Hạ hoàng hậu hơi khựng lại, do dự một chút. Hai vị công chúa là em ruột của đương kim hoàng đế, là con đẻ của thái hậu đương triều. Nếu thật sự mình xử phạt nghiêm khắc, há chẳng phải bản thân mình sẽ đắc tội hết cả trong lẫn ngoài ư? Lưu Cẩn thế vậy thì bèn cười giả lạ, lên tiếng thưa. Thực ra trong lòng lão nô hiểu biết được, nếu như nương nương không trừng phạt, sau này các vị công chúa quý phi khác đều sẽ không chịu nghe theo hiệu lệnh, tự có chủ trương riêng, như thế hậu cung này còn có luật lệ gì nữa đấy. Nhưng nếu trừng phạt nghiêm khắc, vậy lại sợ ảnh hưởng đến hòa khí ở trong cung, nương nương thực đã phải khổ tâm quá rồi. Lão bước đến thêm một bước nữa, thưa tiếp. Lão nô có một cách nhất cử lưỡng tiện, không biết nương nương có muốn nghe hay không. Đang cảm thấy khó xử, nghe vậy thì Hà hoàng hậu cả mừng nói. Ồ, Lưu công công, mau mau nói đi. Lưu Cẩn khom lưng tâu. Dạ, lão nô thấy thế này, nếu không trừng phạt các vị công chúa thì ắt là không được rồi, nhưng nếu làm quá nghiêm thì cũng không hay. Chi bằng hoàng hậu kêu phủ nội vụ cắt bớt chi tiêu trong cung của hai vị công chúa, lấy đó làm trừng phạt, rồi hoàng hậu nương nương lại truyền ý chỉ cấm bọn họ ra ngoài trong vòng 10 ngày, như thế cũng đủ để răn đe người khác rồi. Còn về Dương Lăng, lão đưa mắt liếc nhìn Hạ hoàng hậu rồi nhỏ giọng nói, chuyện này có liên quan đến công chúa, không phải chỉ là quốc sự nữa rồi. Tổng quản phủ nội vụ La Tường có trách nhiệm tố cáo, nhưng La Tường địa vị thấp kém, nếu không có một vị đại thần đắc lực nào đấy đồng thời dâng lời, hoàng thượng quyết không chịu trừng phạt Dương Lăng đâu. Như thế sau này y há lại chẳng càng ngang ngược hơn hay sao? Nếu có hạ đại nhân đồng thời dâng sớ, hoàng thượng cũng không thể không nể mặt, dù thế nào thì cũng phải dạy dỗ y một phen. Y là một thần tử, há lại dám vì chuyện này mà căm hận nương nương hay sao? Nếu nương nương lo lắng... Hạ hoàng hậu phất mạnh tay áo, đôi mày dựng ngược, trách mắng. Lo lắng cái gì? Mau, truyền ý chỉ của bản cung, lệnh cho phủ nội vụ cắt bớt chi tiêu trong cung của Vĩnh Phúc Vĩnh Thuần, lệnh cho nữ quan của ti thượng cung giám sát, không cho hai vị công chúa ra khỏi cung trong vòng 10 ngày. Lão nô xin vâng theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Lưu Cẩn vội vàng quỳ rạp xuống bái lạy. Thấy người đứng đầu nội đình cung kính như thế, sự tự tin của hạ hoàng hậu cũng tìm lại được mấy phần. Cô nàng hừ lạnh một tiếng, dẫn theo 6 người cung nữ chậm rãi đi về phía hậu cung. Lưu Cẩn bò dậy khỏi mặt đất, vẻ nịnh nọt tan biến hoàn toàn, bên miệng khóe lên một nụ cười lạnh lùng âm hiểm. Một ngày trước khi sứ giả Nhật Bản tiến kinh, đại giáo đường ở phía tây kinh thành của người Tây Dương đã được khánh thành. Đó là một tòa kiến trúc khủng vĩ, được xây bằng gạch đỏ, nóc có hình tròn, bốn góc vuông vức. Trên đỉnh giáo đường là một cây thánh giá lớn màu trắng sữa. Mấy nhà truyền giáo như Nhã Các Tư, Hỏa Giá Á Tam đều mặc áo giáo sĩ mới tinh, đứng cạnh bồn nước hình cánh hoa trước giáo đường mà nước mắt chảy dài. Vạn dặm đường biển, 10 năm bôn ba phải làm ăn mày suốt mấy năm đến mức gần chết đói. Rốt cuộc bây giờ bọn họ đã có đại giáo đường của mình, xây dựng được nơi truyền bá giáo nghĩa của thượng đế đầu tiên ở Đại Minh. Tất cả những sự vất vả mà mạo hiểm đều đã được hồi báo. Dương Lăng thật đúng là sứ giả của hạnh phúc mà thượng đế mang tới cho bọn họ. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy hưng phấn nhất chính là không ngờ Dương Lăng còn mời được đương kim hoàng đế tới dự. Hoàng đế của đế quốc cùng mạnh nhất thiên hạ đến tham gia điển lễ khánh thành của đại giáo đường và lễ Misa long trọng đầu tiên. Nếu không phải đường xá xa xôi thì làm gì đến lượt bọn họ nghênh tiếp. Đó phải là vinh dự đặc biệt của giáo hoàng và các hồng y giáo chủ. Có thể tưởng tượng tin tức hoàng đế đến thăm hôm nay mà truyền đi khắp nơi, việc truyền giáo của bọn họ ắt sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Khó trách các vị truyền giáo nhà ta lại nước mắt lưng tròng mà miệng thì cười tét tét không ngừng như vậy. Cẩm y vệ đã vây kín xung quanh đại giáo đường, dân chúng bình thường chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chính đức tò mò quan sát chăm chú tòa kiến trúc có phong cách đặc biệt này, cho tới khi Cúc Đại Dụng gọi liền mấy tiếng hoàng thượng, hắn mới tỉnh táo trở lại. Đặc sứ tới bái yết thiên triều của nước Triều Tiên là Phác Ân Hy lạnh lùng đứng nhìn, bất giác lắc đầu nhẹ nhẹ, giữa đôi mày thoáng hiện nét ưu lo. Thiên tử Đại Minh băng hà, tân đế kế vị, không lâu sau đó lục bộ thượng thư trong triều bị gạt bỏ một nửa, rồi ngay kế đó các vị đại học sĩ rừng cột của Đại Minh cũng bị bãi miễn mất 2 người. Những tin đồn về sự ngu độn của tân đế và sự nhiễu động của triều đình Đại Minh đã truyền đến tận Triều Tiên. Quốc vương Triều Tiên hay tin thì hết mực lo lắng. Xưa nay Triều Tiên vốn là thuộc quốc của Đại Minh, quốc kế dân sinh phụ thuộc vào Đại Minh rất nhiều. Hơn nữa, nữ chân Nhật Bản ở cách họ liên tục phát động những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ, toàn là nhờ Đại Minh đứng ra điều đình. Nếu như Đại Minh nội loạn, Triều Tiên ắt sẽ gặp nguy. Do đấy quốc vương mới lập tức phái thần sứ đến Đại Minh xem xét tình hình. Khi Phác Ân Hy tới kinh thành thì chính Đức đang ở Đại Đồng. Phác đại sứ không có việc gì làm, thường đi thăm thú khắp nơi, mỗi ngày nghe thấy các lời đồn đại ở trong dân gian. Sự thất vọng đối với vị hoàng đế Đại Minh này lại càng tăng thêm. Nhưng chiến tích đánh bại Thát Đát, bắt tay với Ngột Lương Cáp mà chính Đức nhắc đến sau khi về kinh đã khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ. Trải qua một thời gian dò la, hắn đã nhạy bén ý thức được giá trị của bên trong. Các bộ lạc Đoá Nhan Tam Vệ và Nữ Chân vắt ngang thảo nguyên, không phải do Đại Minh dùng thì sẽ do Thát Đát dùng. Nay hai bên thông thương với nhau, lại dùng lợi ích kiềm chế, ắt có thể khiến cho bọn họ trở thành đồng minh của Đại Minh. Thát Đát đại bại, Bá Nhan Khả Hãn vừa thống nhất thảo nguyên, thế lực nhất định sẽ bị dao động, tình hình nội bộ cũng trở nên khó lường. Trong tình huống một bên mạnh một bên yếu đi, Đại Minh sẽ có khả năng biến phòng ngự thành tấn công. Nếu vì thế mà sự phân bố thế lực của cả thảo nguyên và Liêu Đông phát sinh biến hóa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Triều Tiên. Việc này đã khiến cho hắn nảy lòng hứng thú. Chẳng lẽ vị hoàng đế chính Đức luôn ham mê tiểu sắc này, lại muốn làm một bậc kiêu hùng như Sở Trang Vương hay sao? Thế nhưng những hành vi hoang đường của chính Đức trong báo phòng thời gian sau đấy đã lại một lần nữa phá vỡ ảo tưởng của hắn. Quả thực hắn rất khó tin được cái gã mừng vui để lộ ra ngoài mặt, luôn nói cười tùy tiện, chẳng có sự tôn nghiêm của bậc đế vương này, lại có thể là một bậc minh quân lỗi lạc. Sứ giả Đại Việt Nguyễn Đại Hữu bên cạnh Thế Y trầm tư, dừng bước bèn kéo tay y bảo: "Hoàng đế đã đi rồi, mau đi theo." Phác Ân Hy tới lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội vàng cất bước đi theo vào trong giáo đường. Chính Đức đang ở phía trước, hắn đang nghe hòa giả Á Tam giới thiệu, vừa tò mò hỏi mấy câu dùng để chào hỏi khi gặp mặt của nước đối phương, vừa cười đùa định bước vào trong giáo đường. Nhã Các Tư đột nhiên nhúng hai ngón tay vào chiếc chậu nước sạch ở cửa rồi búng mấy giọt nước về phía Chính Đức. Chính Đức ngẩn ra, mấy giọt nước đã bắn lên mặt của hắn rồi. Nhã Các Tư lại đưa ngón tay ướt của mình ra khua qua khua lại trước mặt hắn như vẽ bùa. Lưu Cần cả kinh, lập tức quát lớn: "Mau bắt thích khách lại!" Hai thị vệ đại nội vội vàng chạy tới, ấn ghì Nhã Các Tư xuống đất, Tú Xuân Đao rời vào một nửa kề lên cổ ông ta. Nhã Các Tư hoảng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, miệng la bay bải không ngừng. Dương Lăng thấy thế thì vội vàng bước tới ngăn cản: khoan đã nào, chớ có động thủ." Y cười nói với Chính Đức đang ngẩn ngơ kinh ngạc: "Hoàng thượng, đây là một nghi thức trong tôn giáo của người Tây Dương, gọi là vẩy nước thánh. Nó sẽ gột rửa thân thể và trái tim của người tiến vào giáo đường, đồng thời sẽ xin Thiên Chúa giáo ban phúc cho người đấy. Nhã Các Tư tiên sinh đang chúc phúc cho hoàng thượng, không hề có ý mạo phạm." Chính Đức nghe vậy bèn cười lớn nói: "Trò này thú vị đấy, chúc hay không chúc phúc tạm thời không nói đến, nhưng so với việc để người khác nhổ nước bọt vào mặt rồi đợi nó tự khô thì tốt hơn nhiều." Chính Đức đẩy đao của thị vệ ra, đỡ Nhã Các Tư dậy, cười hì hì: "Ngươi làm thế là lỗ mãng quá rồi, sao không nói trước một tiếng, giấu giếm làm cái gì, suýt chút nữa thì đã đánh mất cả cái đầu của mình rồi." Hắn xoay người lại nói với hai sứ giả Triều Tiên và Đại Việt: "Chỗ hôm nay nghe nói miếu thờ của người Phất Lãng Cơ ở xa ngoài ngàn dặm khánh thành, thiết nghĩ nước các vị chắc cũng chưa từng nhìn thấy, do đấy mới gọi các vị đến xem. Mấy vị thấy cái lễ chúc phúc này có thú vị mới mẻ không nào?" Phác Ân Y và Nguyễn Đại Hữu không người đáp có. Chính Đức lại hào hứng bảo với Nhã Các Tư: "Muốn ban phúc thì cần phải mặc chiếc áo màu đen như thế này sao? Nào, cởi ra cho chấm mặc. Các người hãy xếp hàng tiến vào, chấm sẽ ban phúc cho từng người các ngươi." Mọi người đều giờ khóc giờ cười, hai vị sứ thần ngoại quốc lại càng thêm lắc đầu không ngớt. Các nhà truyền giáo như Nhã Các Tư thì lại không câu nệ nhiều như các nho sĩ hay hòa thượng Trung Nguyên. Tuy hoàng đế không có tư cách khoác áo giáo sĩ để ban phúc, nhưng bọn họ vì muốn có chỗ đứng ở Đại Minh, nghe đến bản đồ thế giới cũng dám sửa để Trung Quốc trở thành trung tâm của thế giới, thì việc hoàng đế làm cha cố một phen thì có đáng là cái gì? Nhã Các Tư thân hình cao gầy, ông ta gỡ chiếc thánh giá bằng bạc xuống, cởi chiếc áo dài màu đen ra, mặc áo rồi đeo thánh giá lên cho hoàng đế. Cha cố Chính Đức trong bộ áo dài chấm đất chính thức bước lên vũ đài. Nhã Các Tư chỉ dùng hai ngón tay để búng nước ban phúc, còn nước thánh của Chính Đức thì lại dùng cả bàn tay. Thế rồi tất cả các thần tử, hai vị sứ thần ngoại quốc, ngay cả đến Dương Lăng và mấy nhà truyền giáo cũng không thoát được. Tất cả đều bị Chính Đức rửa mặt trong một phen, rồi mới cả người ướt sũng bước vào trong đại giáo đường. Thực ra giáo đường này tuy lớn nhưng cũng khá giản lậu, không có tượng điêu khắc đá, các bức bích họa và trang sức bằng vàng sáng lạn như những giáo đường ở phương Tây. Chính Đức tràn đầy hưng phấn xem xong mọi thứ, bèn bước lên đài giảng đạo, tuyên bố với mọi người: "Cha cố Nhã Các Tư phải không? Cha cố hỏa giả A Tam, các vị từ vạn dặm xa xôi đến Đại Minh, chấm rất vui mừng. Trong tương lai không xa, chấm sẽ lại chế tạo bảo thuyền có thể vượt qua vạn dặm đường biển. Đến lúc đấy các vị sẽ có thể ngồi thuyền trở về cố hương được rồi. Sau đó hãy đưa những người có lòng muốn tới Đại Minh ta tới đây, chấm rất hoan nghênh. Rồi hắn lại nói với hai vị sứ giả, sứ thần ngoại quốc. Hai vị sứ giả sau khi trở về có thể báo cáo với quốc vương của mình. Nước Nhật Bản đã phái sứ giả đến triều kiến, không lâu sau Đại Minh sẽ bỏ lệnh cấm biển. Hơn nữa, ngoài mấy loại hàng hóa mà triều đình hạn chế bán ra và mua vào, sẽ không có bất kỳ hạn chế gì cả, để cho dân gian tự do buôn bán qua lại. Các vị có thể dặn dò quốc vương của mình sớm chuẩn bị sẵn đi, hãy chế tạo nhiều thuyền lớn một chút đi. Đại Minh ta không bài trừ di địch, người tới đều không cự tuyệt, người đi cũng không đuổi theo. Trăm sông cuối cùng đều đổ về biển rộng. Đại Minh ta cũng học theo cái lẽ này, phàm là quốc gia, khu vực, bộ tộc nào chịu triều cống, bất luận trước đây có hiểm khích hay không, ta đều tiếp nạp cả. Fakini nghe xong không khỏi chấn động, hắn không ngờ lần này đến đây lại nghe được một sự thay đổi quốc sách lớn lao như thế. Triều Tiên và Đại Minh cách nhau rất gần, nếu như Đại Minh bỏ lệnh cấm biển, lại cho phép dân chúng tự do thông thương, việc này sẽ có ảnh hưởng tới Triều Tiên lớn lao như thế nào đây? Để phù hợp với sự thay đổi này, nhất định nước Triều Tiên cũng phải thiết lập nha môn tương ứng, mau chóng tổ chức những đội buôn tương ứng, mau chóng giành lấy thị trường Đại Minh. Sớm được chút nào thì cơ hội sẽ nhiều thêm chút đấy. Việc này nhất định phải lập tức thông báo với quốc vương. Nguyễn Đại Hiệu vốn đang suy nghĩ vu vơ, cũng ý thức được tầm quan trọng của lời tuyên bố này, trong đầu lập tức xuất hiện suy nghĩ như Phác Ân Hy. Chính Đức lại kể đến những sự việc như nhập cây trồng ở Tây Dương về, cải thiện sản lượng nông nghiệp, liên minh với đó Nhan Tam Vệ mượn đất của bọn họ để nuôi chiến mã. Tuy hắn không nhắc đến chuyện phân hóa nội bộ Thất Đát nhằm sau đó tiến quân lên phía Bắc, nhưng hùng tâm tráng trí trong lời nói của hắn đã thể hiện rõ ràng. Thân là những nước phiên thuộc đời đời của Đại Minh, Phác Ân Hy và Nguyễn Đại Hiệu đều chẳng hề lo Đại Minh hùng mạnh. Quốc gia của bọn họ đều nhỏ bé, chủ quốc càng hùng mạnh, lợi ích mà bọn họ nhận được càng nhiều. Do đấy, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ. Chính Đức cùng quần thần nghe Nhã Các Tư giảng đạo mà cứ như việc nghe sấm. Sau đấy, hắn bèn đi dạo khắp trong ngoài đại giáo đường một lượt, lại sai người thông báo cho bộ lễ rằng hàng tháng cần cung cấp một lượng củi gạo nhất định cho các vị cha cố, cuối cùng mới khởi giá rời đi. Hoàng đế vừa khởi giá, hai vị sứ thần phiên bang là Phác Ân Hy và Nguyễn Đại Hiệu cũng lập tức xin cáo từ, vội vã trở về chỗ ở do Hồng Lô Tự thu xếp cho bọn họ. Phác Ân Hy trải một tờ giấy trắng ra, cất bút viết rằng: Trung Tông Đại Vương, thần phụng mệnh đến Đại Minh tìm hiểu tình hình. Này thấy Hoàng đế Đại Minh quyết không phải hạng hôn quân, chỉ là tính hắn hiếu động tựa như đứa trẻ ương bướng, nhưng trong lòng lại có hoài bão nắm cả thiên hạ, chí hướng không thể nói là không cao được. Lại nói, Chính Đức đã đổi sang thường phục, xa giá vừa mới vào kinh thành, liền lập tức rời đội ngũ, ra lệnh cho bọn Lưu Cẩn theo sau xa giá về cung, còn mình thì cùng Dương Lăng tản bộ ngoài đường. Đám cẩm y vệ cải trang thường dân bao quanh khắp bốn phía, xung quanh làm nhiệm vụ bảo vệ. Chính Đức hỏi: Ngày mai sứ giả Nhật Bản sẽ tới kinh thành phải không? Dương Lăng đáp: Dạ đúng thế, tâm phúc của thần đã theo bọn họ lên đường tới kinh sư. Hồng Lô Tứ cũng phái lễ quan đi nghênh tiếp rồi, có điều hoàng thượng không thể gặp được bọn họ nhanh như vậy đâu. Theo như lời vương thượng thư của bộ lễ, việc triều cống có những lễ nghi rất nghiêm ngặt. Khi nào thì lên triều, mặc trang phục ra sao, động tác quỳ lạy và đứng dậy như thế nào, rồi thì vị trí đứng, đường tiến lui cùng với các trình tự khi dâng cống phẩm đều phải được quy định rõ ràng. Quy định xong sẽ huấn luyện sứ giả kỹ càng, nhất định phải đảm bảo rằng sẽ không để xảy ra sai lầm gì, tránh xuất hiện sơ suất trong buổi lễ tiếp kiến của hoàng thượng. Chính Đức thở dài than: Đúng là chẳng nóng tính gặp ông lề mề. Dương Lăng cười đáp: Hoàng thượng không cần phải nôn nóng, những việc như xây dựng thủy quân, ty thị bạc, nha môn hải quan cùng với tổ chức thương đoàn duyên hải rốt cuộc đều phải cần đến bệ hạ quyết định. Những thứ khiến cho người ta phải bận rộn thật sự rất nhiều. Còn về sứ đoàn Nhật Bản, khi đã đến đây thì sứ mệnh của bọn họ cũng xem như hoàn thành rồi. Chúng ta tiếp kiến như thế nào, dùng quy cách gì để tiếp kiến, cứ giao cho bộ lễ lo là được rồi. Bây giờ hoàng thượng quan tâm là nên chọn ai cho chức thượng thư bộ lễ và bộ binh kìa. Hai nha môn này, một thì quản võ tướng, một thì quản văn quan, là những nha môn quan trọng của triều đình ta. Văn võ là cánh tay phải, cánh tay trái của hoàng thượng, nhất định không được qua loa. Chính Đức cao mày hỏi: Vậy theo như ái khanh thấy, trong triều những ai có thể đảm nhận hai chức thượng thư này đây? Dương Lăng đâu dám tùy tiện tiến cử, chỉ đành mập mờ trả lời: ngày mai hoàng thượng có thể triệu kiến ba vị đại học sĩ, bọn họ hiểu rõ các vị quan viên ở trong triều như lòng bàn tay, nhất định có thể chọn được những người thích hợp thôi. Được, cũng tốt thôi. Chính Đức gật đầu đồng ý. Ngay sau đấy hắn chợt khụt khịt mũi, mừng rỡ kêu lên: ồ, đây là mùi gì vậy, thơm quá đi, qua bên đó xem sao. Nơi góc đường phía trước có một quầy hàng nhỏ, chiếc quầy bày một chiếc nồi sắt, bên trong là những lát lạp xưởng đỏ tươi long lánh dầu mỡ, khiến người ta nhìn mà phát thèm. Thì ra đây là một quầy bán món lạp xưởng nổi tiếng của Bắc Kinh. Món này bắt đầu thịnh hành từ đầu thời Minh. Trong lòng lợn được nhiều hơn chục loại nguyên liệu với gia vị như bột mì, bột gạo lên men, đinh hương, đậu khấu để lên men tự nhiên cho chín. Khi ăn, luộc sôi rồi cắt thành từng lát rán trong mỡ heo, sau đó lại giữ lên một ít nước chấm, thơm ngát mà ngon giòn. Chính Đức nào đã từng nhìn thấy món ăn như thế này, vừa ngửi mùi thơm đã muốn nếm thử ngay. Mười mấy gã thị vệ vội vàng chạy đến dành chỗ ở quầy hàng, những người còn lại thì phân tán ra xung quanh. Chính Đức và Dương Lăng ngồi ở giữa, gọi lên hai đĩa lạp xưởng. Sau đấy hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Lăng sớm đã hiểu rõ tính cách của vị tiểu hoàng đế này rồi, y tinh lực dồi dào, cũng có chí hướng lập sự nghiệp lớn một phen, chỉ là lòng ham chơi còn nặng, muốn bắt y ngồi lại một chỗ nghiêm túc suy nghĩ một chuyện gì đấy thì khó khăn vô cùng. Cứ vừa đi chơi vừa bàn bạc thế này, hiệu suất lại còn cao hơn hẳn. Các vị lão thần trong triều đều cho rằng đã làm hoàng đế rồi, lẽ dĩ nhiên phải là một bậc thánh nhân trời sinh, trước giờ chưa có ai coi hoàng đế như một thiếu niên ham chơi bình thường cả. Sở dĩ Dương Lăng có thể làm việc thuận lợi với Chính Đức là vì Chính Đức cực kỳ tín nhiệm y. Sau mỗi lần xảy ra chuyện lớn, hắn càng ngày càng coi Dương Lăng như là người mình có thể tin cậy nhất được. Nhưng hơn hết, Dương Lăng còn rất biết cách lợi dụng đặc điểm tính cách của người trẻ tuổi, từ đó bốc thuốc đúng bệnh, hai người rất là hợp ý. Thế là hai vua tôi cứ thế ngồi bên đường, nhìn dòng người qua lại lườm lượp, vừa ăn lạp xưởng vừa nói về chuyện triều đình. Dương Lăng chậm rãi nói về các biện pháp để xây dựng thủy quân, chẳng hạn như tướng lĩnh thủy quân phải được thay đổi luân phiên theo định kỳ. Thủy quân thì chia thành 4 hạm đội: Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải và Nội Hải, để kiểm chế lẫn nhau. Sau đó y lại nói đến việc xây dựng 3 xưởng đóng thuyền lớn ở Kim Lăng, sông Tùng Hoa và Tuyền Châu. Rồi thì thiết lập Ti Thị Bạc và Nha Môn Hải Quan, một cái để thiết lập chế độ thuế má và kiểm tra việc thu thuế, một cái là thu thuế. Qua đó các quan niệm về thuế khóa lặng lẽ được truyền vào đầu Chính Đức, khiến cho trong đầu của hắn dần dần hình thái khái niệm rõ ràng về nguồn lực của quốc gia. Lúc này trong bó phòng, Giải Ngữ và Tu Hoa đang đứng trên đài hồ trì, vứt một con gà trống xuống dưới hố. 4 con hổ đang uể oải nằm dài đột ngột nhảy bật dậy, gầm lên thật lớn, lao thẳng về phía con gà trống. Con gà trống đáng thương chỉ kịp vỗ cánh kêu lên một tiếng đã bị một con hổ nhảy vọt lên ngoạm chặt. Mấy con hổ còn lại hậm hực quay đầu bỏ đi, rồi lại tiếp tục nằm bò xuống đất sửa nắng. Giải Ngữ ngạc nhiên hỏi: con hổ này là vua trong đám hổ ư? Sao mấy con kia đều không tranh giành với nó vậy? Một thái giám nhỏ tuổi đứng cạnh cười hì hì trả lời: cô nương có điều không biết rồi, hổ là vua của muôn loài, tính tình cực kỳ cao ngạo. Con mồi đã vào đến miệng con hổ khác rồi, cho dù bọn chúng có đói bụng cũng không thể để ý đến đâu. Tuy Giải Ngữ Tu Hoa đã lang bạt giang hồ nhiều năm, nhưng dù sao cũng chưa từng nuôi qua loài dã thú to lớn như thế này bao giờ. Trong cánh xiếc của trước cùng lắm cũng chỉ nuôi mấy con ngựa, mấy con khỉ mà thôi. Hai người tò mò nhìn xuống phía dưới, quả nhiên con hổ vừa giành được chú gà trống vẫn đứng nguyên tại chỗ, ăn tươi nuốt sống con mồi. Lũ hổ còn lại đều chẳng thèm nhìn ngó đến chút nào. Giải Ngữ không kìm được thoáng nhếch mép cười giễu cợt: chỉ là loài thú hoang mà cũng bày đặt để ý đến uy phong của vương giả này nó. Nếu để cho chúng đói giã hỏng đến mức cỏ cũng không có mà ăn, rồi thì xẻ thịt cốt nhục thân sinh của nó bỏ vào trong nồi nấu cho nó ăn, nó còn giữ được cái thứ gọi là sự cao ngạo của vua trong muôn loài nữa không? E là đến lúc đó mãnh hổ cũng sẽ biến thành một con chó mà thôi. Chú thái giám trẻ con nào ngờ cô gái từng ngày vẫn luôn tươi cười ngọt ngào này lại có thể phát biểu những lời đáng sợ như vậy, không kìm được hơi ngẩn người. Tu Hoa nhân lúc xoay người khẽ hích nhẹ vào vai Giải Ngữ. Giải Ngữ lập tức im miệng không nói thêm gì. Trên con đường nhỏ dẫn vào khu rừng phía trước có một người hầu xách thùng nước đi ra, nhìn thấy Tu Hoa lập tức sáng rực đôi mắt, vội vàng yêu kiều kêu lên: người dừng lại một chút đi, bản cô nương muốn rửa tay. Ấy, mấy người các ngươi cứ đợi ở đó thôi, không cần hầu hạ nữa đâu. Rồi à, kéo Giải Ngữ, hai người vội vã chạy tới. Bọn họ cầm chú gà trống, trên tay hơi có mùi, muốn rửa tay cũng là chuyện bình thường. Những thái giám này đều dừng lại chờ đợi ở bên cạnh hồ trì. hai người đi đến bên con đường nhỏ, không người xuống vốc nước rửa tay. Gã tạp dịch xách nước ngọ, ngó nghiêng thấy bên cạnh không có ai, liền thấp giọng nói: "Tiểu nhân tới báo tin, trong cuộc chiến ở trạm Kê Minh, Dương Gia Bình đã bị người Thát Đát càn quét sạch bách rồi. Người già con lái ở trong tộc không nhiều, đến tộc phố cũng đã bị mất rồi." Nghe những người nhà họ Dương còn sống nói bọn họ cũng có hai nhà bà con xa họ Đường, có điều không hề liên quan gì đến chi của nhà Dương Lăng. À, Đường Nhất Tiên này mười phần đáng nghi, không chừng là mỹ nhân kế mà Dương Lăng bày ra nhằm khống chế hoàng thượng. Tam Thiên Sư bảo hoàng đế hết sức say đắm cô gái này, một khi ả vào trong cung thì sẽ rất bất lợi cho các cô, còn địa vị của Dương Lăng thì sẽ vì thế mà càng thêm vững chãi, có hại rất lớn cho bản giáo ta. Tu Hoa vừa nhẹ nhàng vốc nước rửa tay, vừa lén cất tiếng hỏi: "Vậy Tam Thiên Sư định thế nào đấy?" Gã tạp dịch kia khẽ liếc ngang nhòm quanh, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta không thể tiếp cận Dương Phú, không cách nào ra tay. Hoàng thượng đã thích ả như vậy, vậy các cô hãy nghĩ cách mà hoàng thượng đưa ả tới báo phòng, sau đó dùng..." "Chỉ cần moi ra lý lịch của ả, nếu đúng như dự đoán của chúng ta thì trong giáo sẽ có người xúi dục đám Quách Quân dâng tấu lên triều đình. Dám tìm một cô gái có lý lịch mơ hồ, mạo nhận là thân quyến để tiếp cận hoàng thượng, mưu đồ hiểm ác, dù y quyền thế nghiêng trời đi chăng nữa, tội danh này ít nhất cũng phạm vào hai tội là khi quân và mê hoặc hoàng thượng. Dù y không chết cũng sẽ bị lột mất một lớp da thôi." Thấy mấy tiểu thái giám đã không chờ được nữa, sốt ruột đi tới, hắn lại vội vàng xách thùng nước lên, cất giọng chào: "Tiểu nhân đi đấy." Nói xong liền vội vã đi thẳng. Giải Ngữ và Tu Hoa đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng thản nhiên rảy những giọt nước trên tay đi, xoay người đi ngược trở về. Từ sau khi rời hoàng cung, đúng thực chính đức rất tiêu dao tự tại, hết sức thoải mái. May mà tuy ham chơi nhưng hắn cũng biết việc nước không để chậm trễ, mỗi ngày vẫn sai Tiêu Lễ Giám đem những tấu chương quan trọng tới báo phòng để phê duyệt. Thấy trời đã sắp tối, chính đức cũng hết hứng dạo chơi, lại nhớ hôm nay còn có tấu chương chưa phê duyệt nên liền đứng dậy quay về báo phòng. Dương Lăng đi theo hộ tống đến tận nơi, y lại nhớ ngày mai sứ đoàn của Nhật Bản sẽ vào kinh, Thành Kỳ Vận cũng đi theo sứ đoàn trở về, hơn nữa chuyện này còn là do một tay mình xúc tiến mà nên, đến lúc đó nhất định phải nghênh tiếp, cứ nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn. Vì vậy y bèn lập tức cáo từ rời đi. Dương Lăng đi đến hành lang phía trước cửa chính của báo phòng, còn chưa ra khỏi cửa đã gặp một tiểu thái giám đang đi tới. Tiểu thái giám đó nhìn thấy y thì không khỏi mừng rỡ gọi: "Dương đại nhân." Dương Lăng thấy y lạ mặt, không kìm được nghi hoặc hỏi: "Ồ, vị công công này là..." Tiểu thái giám đó vội vàng thi lễ đáp: "Nô tỳ là tiểu đinh tử ở phủ của công chúa Vĩnh Thuần, từng gặp đại nhân mấy lần ở trong cung. Ngày đó hoàng hậu nương nương thân tàm, người đỡ công chúa xuống kiếu ở ngoài cửa cung chính là nô tỳ." Dương Lăng làm sao nhớ nổi một tiểu thái giám đỡ công chúa xuống kiệu từ tiết hôm nào đó đây, nhưng vẫn cười bảo: "À, bản quan nhớ rồi, sao công công lại tới báo phòng vậy? Là điện hạ bảo công công tới hay sao?" Dương Lăng vừa mới hỏi tới đây, thái giám tiểu đinh tử lập tức tỏ ra giận dữ. Gã là người hầu theo sát bên cạnh Vĩnh Thuần, mấy lần gặp Dương Lăng đều thấy vị đại nhân này và công chúa điện hạ có nói có cười, mà việc đón công chúa đi Kế Châu du lịch cũng là do y sắp đặt, quan hệ giữa hai bên hiển nhiên cực tốt. Huống chi Vĩnh Thuần vốn đã dặn gã nếu có nhìn thấy Dương Lăng thì cũng phải dặn dò y một phen. Tiểu đinh tử sắn tay áo lên hậm hực đáp: "Dương đại nhân, hai vị công chúa theo thánh giá đến Kế Châu vui chơi, nào ngờ sau khi trở về La Tổng Quán của phủ nội vụ lại đi tố cáo với hoàng hậu nương nương, nói rằng hai vị công chúa không tuân theo quy định mà tự động xuất cung, cần trừng phạt thật nghiêm. Bây giờ phủ nội vụ đã cắt bớt tiền chi tiêu hàng tháng của công chúa, số người hầu trong phủ giảm đi một nửa, đến lượng nến thắp mỗi tối cũng nói rõ là chỉ được thắp một cây. Công chúa đã tức đến phát khóc rồi kìa." "Nhưng hoàng hậu nương nương lại phái nữ quan của ti thượng cung tới, không cho công chúa ra ngoài, nó là phải cấm túc 10 ngày. Công chúa bèn phái nô tỳ ra ngoài đi tìm hoàng thượng để tố cáo đấy." "À đúng rồi, công chúa còn dặn đại nhân phải cẩn thận, không chừng La Tổng Quán sẽ còn gây phiền phức cho ngài nữa kìa." "La Tưởng ư?" "La Tưởng là kẻ làm mọi việc vì lợi ích, lá gan lại nhỏ, sao hắn dám chủ động yêu cầu trừng phạt công chúa đây? La Tưởng và Lưu Cẩn đi lại rất gần, phủ nội vụ lại nằm dưới quyền quản hạt của Ti Lễ Giám." Dương Lăng chợt hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức cười. "Cái lão Lưu Cẩn này vì đố kỵ mà sinh ra căm hận mình, bây giờ ngay đến người trong hoàng tộc qua lại gần gũi với ta cũng căm hận luôn rồi, đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Lần này ngoài việc lão ta đắc tội với hai vị công chúa ra, và khiến Thái hậu sinh lòng chán ghét ra thì còn có tác dụng gì nữa đây? Tạo được quan hệ với cô bé hoàng hậu kia hay sao? Y khẽ lắc đầu với vẻ không tán đồng cho lắm, trong lòng thầm đoán chính đức khai tin rồi cũng sẽ không vì chuyện này mà quay về tìm hoàng hậu gây rối làm gì. Bản thân chính đức cũng thường xuyên bị bá quan mắng cho tơi tả, bây giờ chẳng qua công chúa chỉ bị cấm túc 10 ngày, cắt bớt tiền chi tiêu hàng tháng, gã ắt sẽ chẳng buồn để ý đến chuyện này vào lòng. Dương Lăng vừa nghĩ như vậy, đang định xua tay bảo tiểu thái giám đó đi vào, trong lòng chật giật thoát mình. Không đúng, Lưu Cẩn tuy quả thực không phải là kẻ đại tài, nhưng dù gì cũng không đến mức không nhìn ra được sự được mất ở trong chuyện này như vậy. Huống chi bên cạnh của hắn còn có mấy tên quân sư quật mo, hắn lại đi một nước cờ thối như vậy hay sao? Hắn làm thế này rõ ràng là một mũi tên trúng hai đích. Công chúa là do mình đưa ra ngoài, bây giờ công chúa bị hoàng hậu trừng phạt nặng, còn mình thì bó tay chẳng có cách gì. Người khác nhìn vào sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Mấy người Khâu Tụ, Ngụy Bân, Cao Phượng kia tuy chẳng được chính đức coi trọng lắm, nhưng chút quyền lực nắm ở trong tay ít nhiều cũng có chút tác dụng. Một khi tụ tập lại, quyết không thể coi thường. Mình và Lưu Cẩn hiện đang cố gắng lôi kéo những người này, nếu mình để mặc cho công chúa bị trách phạt và coi đấy là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, những người kia sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Liệu bọn họ có nghiêng về phía Lưu Cẩn không đây? Mà càng âm hiểm hơn là nếu như việc đường đường công chúa Đại Minh, em gái của hoàng thượng, chịu trừng phạt biến thành sự thực, vậy chứng tỏ rằng lần ra ngoài vui chơi này của bọn họ là vượt qua ngoài quy định. Đến công chúa cũng đã bị trừng phạt rồi, mình lại có thể không bị phạt được hay sao? Vốn việc mình phong lưu háo sắc, khinh nhờn lễ chế cung đình được xây dựng dưới tiền đề là bá quan chỉ tố cáo một mình, nhằm mục đích mình bung dần quyền lực trong phạm vi bản thân vẫn có thể khống chế một cách có kế hoạch. Nếu bây giờ tội danh của công chúa biến thành sự thực, như vậy quyền chủ động sẽ không còn nằm ở trong tay mình nữa. Đến lúc đấy, thứ phải nhường ra có lẽ không chỉ là quyền thu thuế nữa, mà sẽ còn bao gồm cả binh quyền. Dương Lăng không khỏi bừng bừng lửa giận, đến La Tường mà cũng dám có gan ám hại mình, thật đúng là người tốt dễ bị ức hiếp. Không cho hắn một bài học nhớ đời, khiến hắn tơi bời hoa lá, thì lũ tôm tép đang dục dịch muốn hành động chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Ai mà dư thời gian để ngày ngày đi ứng phó với quỷ kế của bọn chúng đây? Thủ đoạn dạy dỗ mấy kẻ tiểu nhân như thế này mà Dương Lăng y lại thiếu hay sao? Không phải là không có, mà là không muốn làm. La Tường đã tự đưa mình đến cửa để thử đao như vậy, cứ coi hắn như là con gà dùng để dọa khỉ cũng tốt. Dương Lăng ngẫm nghĩ xong xuôi, không khỏi cười lại một tiếng, gọi Tiểu Đinh Tử lại dặn dò mấy câu. Tiểu Đinh Tử nghe xong liền gật đầu lia lịa, tạm thời tránh vào căn phòng nhỏ ở góc cạnh hành lang, còn Dương Lăng thì xoay người đi ngược trở vào. Y biết hoàng thượng đã dọn đến báo phòng trở nên xa xôi khó gặp với rất nhiều nha môn quan lại trong cung, vì để tránh việc lâu ngày không gặp hoàng thượng mà bị xa lánh, mỗi ngày La Tường đều viên mấy cớ như tâu trình về việc chi tiêu trong ngự thiện và báo phòng để đến gặp hoàng thượng hỏi han ân cần một hồi. Tập Công Công, tổng quản phòng ngự thiện phục dịch hoàng thượng, là thân tín của Miêu Quỳ, biết rõ quan hệ giữa Miêu Quỳ và y, người này cũng theo hoàng thượng dọn đến báo phòng, chuyên phụ trách vấn đề ăn uống của hoàng thượng. Dương Lăng đi thẳng đến ngự thiện phòng gặp Tập Công Công, cùng hắn mưu tính bàn bạc một hồi rồi mới đi tới chỗ của hoàng thượng. Lúc này La Tường cũng đã đi tới, nhìn thấy Dương Lăng thì không khỏi hơi chột dạ. Tuy sau lưng hắn còn có chỗ dựa là Lưu Cẩn, nhưng thủ đoạn cùng với địa vị trước mặt hoàng thượng của Dương Lăng hắn biết rất rõ ràng. Nếu như Dương Lăng biết hắn đang có ý xấu với y, hậu quả thực khó mà tưởng tượng được. Dương Lăng liếc nhìn y cười tủm tỉm, giọng hết sức thản nhiên. Ồ, La Công Công, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Chính đức đang ngồi ăn vặt vừa xem tấu chương, thấy Dương Lăng quay trở lại thì không kìm được ngạc nhiên hỏi: Sao Dương Khanh còn quay lại làm gì vậy? Dương Lăng mỉm cười trả lời: Hoàng thượng, ngày mai là sứ đoàn Nhật Bản sẽ vào kinh, việc lựa chọn đại sứ vốn là do bộ lễ phụ trách cả, nhưng nghe nói người Oa dã man, sứ đoàn vào kinh có mang theo rất nhiều võ sĩ, năm xưa Túc Lợi Nghĩa mấy lần phái sứ giả đến nước ta, từng xảy ra chuyện võ sĩ Nhật Bản say rượu gây sự, chúng ta bắt lái cũng khó mà thả ra cũng khó, hết sức phiền phức à. Thần nghĩ có lẽ trong đội ngũ nghênh tiếp chúng ta nên cấy vài vị thị vệ đại nối võ công cao cường vào, một khi có kẻ gây chuyện là lập tức có thể bắt lái để phòng chuyện trở nên rắc rối hơn. Chính đức cất tiếng khen: Ồ, Khanh suy nghĩ hết sức chu đáo, cứ làm như vậy đi, người bên cạnh chấm Khanh thích chọn thế nào cũng được. Vâng. Dương Lăng đáp lời, đoạn lùi sang bên cạnh. Y nhìn tên La Tường ân cần hỏi han hoàng thượng xem ăn uống có hợp khẩu vị hay không, còn cần phù nội vụ làm thêm những món gì, rồi y chợt thở hững chen vào một câu: La Công Công vừa nhắc đến vấn đề ăn uống, bản quan lại chợt nhớ đến chuyện này, có một loại đồ ăn tên là lạp xưởng, rất ngon, thơm mà lại giòn. La Công Công nên phái người chuẩn bị thường xuyên cho hoàng thượng dùng. Chính Đức vừa nghe thế liền nhớ lại, vội vàng bảo: Đúng, cứ làm như vậy đi, không chừng lúc nào đó chấm lại muốn ăn. La Tưởng cũng biết có loại đồ ăn vặt này, chỉ là không ngờ hoàng thượng cũng thích ăn, liền vội vàng cung kính vâng một tiếng. Vì có Dương Lăng ở trong phòng nên hắn không khỏi chột dạ, cứ luôn cảm thấy thiếu tự nhiên. Sau khi cười trừ mấy tiếng, liền mượn cớ bận việc cáo từ lùi ra. Sau khi ra ngoài, La Tưởng lập tức đi tới ngự tiện phòng, tỉ mỉ dặn dò lại việc mà hoàng thượng vừa yêu cầu. Vốn dựa vào sự tin tưởng của hoàng thượng nên hắn mới có vị trí ngày hôm nay, đối với việc cầu hạ hoàng thượng tất nhiên không dám sơ suất chút nào. Vị Tập Công Công đó béo mục béo ịch, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy nhạy bén. Việc quan viên phủ nội vụ ăn chặt tiền của hoàng thượng vốn đã thành lệ, thường ngày La Tưởng cũng chấm mút được không ít. Lúc này nghe nói hoàng thượng muốn ăn lạp xưởng, dưới sự dụ dỗ của Tập Công Công, vô hình chung La Tưởng đã rơi vào cạm bẫy được bày sẵn cho hắn. Rốt cuộc sau khi nghe tới số bạc có thể ăn bớt được, La Tưởng không khỏi cả mừng, vỗ vai Tập Công Công khen: Lão Tập này khá lắm, khá lắm, ngày mai ta sẽ cho điều bạc tới, chuyện này quyết định như vậy đi. Tiểu Đinh Tử vốn nấp ở trong căn phòng gần đấy, vừa thấy La Tưởng đã rời đi liền lập tức nhảy ra, chạy vụt đến tầm cung của hoàng thượng. Vị tiểu thái giám này vốn có sở trường nói năng phóng đại, thêm vào đấy bên cạnh còn có một gã kiếp trước chuyên nghề xúi người ta móc tiền dưỡng lão ra mua bảo hiểm như Dương Lăng. Thảm trạng của hai vị công chúa lập tức được miêu tả đến thê thảm, khiến người nghe không thể kìm được nước mắt lã chã tuôn rơi. Thoạt tiên Chính Đức còn cười khì khì, chẳng hề để tâm. Dù sao hai vị muội muội thường ngày cũng đều ở trong cung cấm, chẳng có chỗ nào mà đi. Muốn cấm túc mấy ngày thì cứ cấm mấy ngày đi, có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng sau khi nghe nói quan viên của phủ nội vụ chạy đến chỗ hai vị ngựa muội ngông nghênh ngang ngược, mang đi một nửa số thị tỳ cung nữ, còn cắt bớt tiền chi tiêu hàng tháng, hại cho hai vị muội muội thương tâm tột độ, sắc mặt của hắn đã dần dần biến đổi. Cuối cùng khi nghe nói bây giờ sắc trời đã tối mà trong cung của nghị muội lại bị hạn chế số nến được thắp, nghĩ tới cảnh muội muội phải ngồi trong một tòa cung điện tối tăm u ám, đến việc dùng bữa cũng có nhiều điều bất tiện, mối tình thủ túc lập tức trào dâng, sông mũi đã cay cay từ lúc nào chẳng rõ. Dương Lăng đứng bên cạnh thở dài, đế thêm vào: Không nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Hoàng hậu nương nương muốn chấp hành quy củ trong cung chẳng qua chỉ là làm ra vẻ một chút thôi, tránh cho các vị hoàng phi công chúa khác học theo. Câu nói cắt giảm chi tiêu ấy vốn còn cần ngẫm nghĩ, cắt giảm bao nhiêu, cắt giảm thế nào, kẻ làm nô tỳ còn không hiểu hay sao? Phủ nội vụ lại cáo mượn oai hùng, thế này rõ ràng là biến tướng thành gây khó dễ cho hoàng thượng. Ai bảo lần này công chúa là do hoàng thượng dẫn ra ngoài, chưa có sự phê chuẩn của hoàng hậu và phủ nội vụ đấy. Chính Đức nghe thế lập tức bừng bừng nổi giận, đập mạnh xuống bàn đánh cái bột một cái rồi mắng lớn: Cái tên khốn La Tưởng này ở trước mặt chấm thì ngoan ngoãn như một con chó vậy, không ngờ sau lưng chấm lại ngang ngược như vậy, đến cả ngựa bội của chấm mà cũng dám ức hiếp sao? Nội khố của chấm lại khốn cùng đến mức ấy rồi hay sao, bắt ngựa bội của chấm phải gánh chịu khổ sở như vậy, uổng cho chấm còn tin tưởng hắn như vậy. Chính Đức mắng lớn không ngừng. Đúng lúc ấy, Tập đại tổng quản của ngự tiện phòng chợt phát cái bụng lớn tươi cười chạy vào, xoa xoa đôi tay béo núc ních đầy mỡ thưa: Hoàng thượng, La tổng quản vừa dặn dò rằng hoàng thượng thích ăn lạp xưởng, nhưng nô tỳ không biết lúc nào thì hoàng thượng muốn ăn. Nếu là hôm nay, nô tỳ sẽ lập tức phái người ra ngoài quầy hàng phía trước báo phòng mua một ít về đây. Thứ đó tuy chỉ chừng 10 văn tiền một cây, nhưng lại không để lâu được. Nếu như hoàng thượng muốn ăn xúc xích do ngự tiện phòng làm, chắc còn phải đợi thêm một chút kìa, chỉ chừng gần nửa tháng nữa là xong thôi. Sao, gần nửa tháng ư? Tập công công, các vị mua ít nguyên liệu về làm mà cần phải tốn thời gian như vậy hay sao? Việc của hoàng thượng trở nên chậm chẽ như vậy. Dương Lăng cố ý hỏi: Nô tỳ nào dám, Dương đại nhân không biết đấy thôi. La tổng quán đã dặn dò rồi, cần phải xây thêm một ngự thiện phòng mới để chuyên làm lạp xưởng, lại cần bố trí hai vị tổng quán và phó tổng quán, rồi tìm thêm một đám đầu bếp tạp dịch. Dù thế nào thì cũng phải gần nửa tháng mới xong được. La tổng quản nói ngày mai sẽ điều tạm 3 vạn lượng bạc đến để chuẩn bị. Vốn Chính Đức chẳng biết mấy về chuyện nấu nướng, cũng chẳng có khái niệm gì về vật giá thị trường, nhưng vừa nghe Tập công công nói một cây xúc xích có 10 văn tiền, vậy mà gã xúc sinh kia lại đòi tốn những mấy vạn lượng bạc để xây dựng, rồi còn tìm thêm đầu bếp. Chỉ là mấy cây xúc xích mà thôi, có cần phải lãng phí như vậy hay không? Đây rõ ràng là tham ô một cách trắng trợn. Chính Đức nghe xong thì đùng đùng nổi giận, tiện tay cầm cái chặn giấy ở trên bàn quăng mạnh xuống đất. Một khối ngọc đẹp cứ như thế vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Hoàng đế nhà ta trợn trừng mắt gầm lên: Hay, hay cho tên La Tường, đúng là giỏi mà. Truyền trí, lập tức cách chức tổng quản phụ nội vụ của La Tường, điều tra triệt để tất cả sổ sách phụ nội vụ. Cái tên khốn kiếp này, chấm sẽ phong cho hắn chức đại sứ lạp xưởng, sau này chỉ chuyên đảm nhận việc chạy ra quán cơm trước cửa mua lạp xưởng về cho chấm thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 99 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn nghe thì cũng biết là cổ họng mình đang khàn, nhưng mình vẫn cố đọc để cho mọi người kịp nắm bắt được diễn biến câu chuyện, không bị gián đoạn. Khàn cổ rất là đau cổ nhưng vẫn cố. Các bạn nghe tạm, câu cú nó không được tròn trịa chữ cho lắm, mọi người hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.